Chương 132, thần khí. Bản thảo cương mục, khóc cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, hi, nơi này chính là ca ca chỗ ở sao? Kẻ nẩn tay nhỏ bé lôi kéo Giang Nam ống tay áo, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, Giang Nam xoa xoa kẻ nẩn đầu nhỏ, sau đó nói, tỷ tỷ của ngươi thì ở phía trước công tác ca, đang buổi trưa ngươi có thể thấy nàng. Nini đối với công tác thập phần chăm chú đến rồi một loại Giang Nam đều không có ý tứ thái độ. Mỗi một món nợ, đều làm rõ rõ ràng ràng. Không có gì ngoài phòng đấu giá công tác bên ngoài, thế giới hiện thật trong nhà, Nini chưa từng có làm cho Giang Nam quản quá. Ăn, mặc, ở, đi lại, gần như Nini toàn bao. Ấn ơn, kẹ ngần gật một cái đầu nhỏ, theo Giang Nam đi tới chỗ ở cả lỷ ẩn ôm hương hương, đi theo sau lưng. Kẻ nần tò mò nhìn thật lâu, tay nhỏ bé bao lại hương hương, đầu nhỏ đều chôn vào hương hương trên người. Đối với hương hương, nàng đối với cô gái lực sát thương quá lớn. Lúc này, Giang Nam nhìn lên trời thiên hiếu kỳ nói, kẻ nần, y lý phục của ngươi là tình huống gì? Kẻ nần y lý phục thật sự là quá làm người khác chú ý, tháo xuống cái khăn che mặt kẻ nần phối hợp hộ sĩ chế phục, tản mát ra một cỗ uy lực to lớn. Bộ y phục này tệ nấn tò mò nhìn xem y phục của mình, sau đó chu chu mỏ, nô, cái này y phục cái kia lão bà không 50 bà cho tệ nấn đây này. Hi ca ca, đẹp mắt không ân ân, Giang Nam gật đầu, tiếp lấy ngẩn ra, tệ nấn rất nhạy đúng dịp tất qua tất cả vấn đề trọng điểm. Cái kia lão bà, nếu như Giang Nam không có nhớ lầm, nàng chỉ có 3 năm có thể sống chính là cái kia lão bà nói tệ nấn, nhìn cùng hương hương chơi đùa tệ nấn. Giang Nam hỏi, ngươi có thể cùng ca ca nói cái kia lão bà sự tình sao? Thấy Giang Nam rất có hứng thú, kẻ nần ôn thuận khéo léo điểm một cái đầu nhỏ, ca ca, cái kia lão bà là ta ở trong thôn gặp phải đâu. Lúc đó, ta ở thôn xóm bên cạnh bờ sông giết con bướm nhỏ quái vật ô, ca ca chúng nó thật là đáng yêu, kẻ nần không muốn thương tổn chúng nó. Thế nhưng, không phải giết quái vật nói kẻ nần sẽ không có kinh nghiệm, sau đó liền không thể thấy ca ca. Ta ở bờ sông giết quái thời điểm, ở một cái sơn động bên trong gặp một cái rất kỳ quái lao bà. Thân thể của hắn vô cùng khô héo, giống như là thây khô giống nhau. Thế nhưng đâu, cái kia lão bà nói, nàng bờ hờ bờ giờ sở dĩ như vậy là bởi vì mình thân thể sinh mệnh bổn nguyên tiêu hao hầu như không còn. Ta thấy lao bà không có ai chiếu cố nàng, ta liền trợ giúp nàng. Kaka, kẻ nẩn cực kỳ nỗ lực. Ta mang lão bà đến bờ sông. Đem nàng rửa sạch ra. Hơn nữa, ta còn đem thức ăn của mình cho lão bà ăn. Giang Nam càng nghe chân mày nhíu càng sâu, luôn cảm giác cái kia lão bà làm tất cả mọi chuyện, không giống như là tùy ý nói mà là, đang cố ý khảo nghiệm kẻ nẩn. Kẻ nẩn, vậy sau đó thì sao? Sau lại kẻ nẩn giọng của có chút hạ, ta chiếu cố lão bà chừng mấy ngày, sau đó, nàng đột nhiên hỏi ta nghĩ muốn cái gì chức nghiệp? Ta nói cho nàng biết, ta muốn một cái có thể giúp ca ca chức nghiệp. Lão bà sau khi nghe được cao hứng phi thường, liền đem nghề nghiệp của nàng cho ta đâu. Giang Nam, kẻ ngẩn, nàng đưa cho ngươi nghề gì? Phúc âm truyền đạo giả. Được rồi, ca ca, lão bà trả lại cho ta một quyển sách đâu. Kẻ ngẩn nhớ ra cái gì đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bản sách thật dày xuất hiện. Kẻ ngẩn thật sự là vô cùng tiểu kiểu, hai tay có chút cật lực ôm. Giang Nam tùy ý nhìn thoáng qua, kém chút một đầu ngã quỵ dưới mặt bàn. Tên gọi, bản thảo cương mục phẩm cấp, thần cấp. Không đúng, nếu như là thần cấp lời nói, vì cái gì đẳng cấp bài hành bảng bên trên không có đây thật là quỷ dị. Trầm mặc một hồi, Giang Nam nhìn lên trời thiên vân nói, kẻ ngẩn, có thể để cho ca ca nhìn bản thảo cương mục thuộc tính sao? Thần khí thuộc tính, Giang Nam bên này không cách nào chứng kiến. Chỉ có trải qua kẻ ngẩn bảy mưu đặt kế sau đó, Giang Nam mới có thể chứng kiến bản thảo cương mục thuộc tính. Thuộc tính kẻ ngẩn sững sờ một lúc lâu, mới rõ ràng, ân, tốt ca ca. Kẻ ngẩn trả lời sau đó, Giang Nam thấy được bản thảo cương mục thuộc tính. May là có chuẩn bị tâm lý, Giang Nam vẫn sợ hết hồn tên gọi, bản thảo cương mục phẩm cấp, thần cấp đẳng cấp, không yêu cầu, kẻ ngẩn dành riêng, những người khác trang bị không cao ý gì thêm được. Đây là Giang Nam dẫn đầu thấy bảng sở kỳ hiệu, rất đáng sợ. Dĩ nhiên một chút thuộc tính cũng không có. Thế nhưng, chứng kiến phía dưới thuộc tính lúc, Giang Nam trái tim không chịu thua kém bắt đầu nhảy lên. Thần khí thuộc tính, trang bị lúc HP tăng 100.000, năng lượng tăng 100.000. Trang bị lúc, tùy ý dưới trạng thái HP cùng với năng lượng mỗi giây khôi phục 1.000. Dược sư hết thể kỹ năng để thăng 5 cấp, thuật thu nhặt, thuật chế thuốc, trồng trọt thuật xác suất thành công tăng 100%. Không sai, ngươi không có nhìn lầm, HP cùng năng lượng tăng 10 vạn, chọn 10 vạn liền cái này một cái thuộc tính, liền có thể gọi là vì thần khí. Bản thảo cương mục phía sau, còn có thuộc tính. Phúc âm chi thủ hộ bị động kỹ năng, phàm là đánh chết kẻ nẩn giả, bất luận đúng sai, người chơi chịu đến gấp đôi nghiêm phạt. Tử vong lúc, đẳng cấp giảm xuống 2 cấp phúc âm chi tường thụy bị động kỹ năng, 1. Miễn dịch hết thể dị thường trạng thái, 2. Giết quái lúc thu được kinh nghiệm gấp bội. Phúc âm tội nghiệp, triệu hồi ra bách thảo trí lòng, đối với địch nhân tiến hành công kích. Công kích thương tổn vì 5% đến 10%, cộng có thể công kích 5 lần. Ghi chú, này kỹ năng không thể chủ động sử dụng, cần chịu đến công kích lại có thể sử dụng. Phúc âm chi thiên thụy, sử dụng phía sau, thân mình cùng chung quanh đồng đội toàn thuộc tính tăng gấp đôi, thời gian kéo dài 10 phút. Năng lượng, 3.000, kỹ năng cún đồ 3 giờ. Giang Nam, xem chơi bản thảo cương mục kỹ năng sau đó, Giang Nam trong lòng chỉ có 4 chữ, bản thảo cương mục, khủng bố như vậy ghi chú, ủn trạ mản thú máu sôi đằng cầu chống đỡ 18 mấy ngày nay tại gia tộc, các loại bất tiện, van cầu cầu.